Cô không đi ra ban công nữa, chăn ngán ngủ trên giường xem TV. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net